Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, cái này nam nhân có chút hung ác. Lục tổng, ngươi có lẽ rất có nắm chắc. Bất quá chuyện này cũng không phải một câu, một cái cam đoan liền có thể quyết định. Một cái không tốt đều sẽ để chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn mấy năm tích lũy cho một mồi lửa. Trần Khả Mộng lắc đầu, thậm chí có chút lửa giận nói. Chúng ta là một cái tập đoàn, có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị, đều là từng bước một tích lũy. Không có khả năng đi làm một cái dân cờ bạc, nhất là cầm sinh mệnh đi cược. Tại bây giờ thế giới này, Viễn Trinh khu vực phó bản thế nhưng là 400 năm trước người chơi đi ngoại ô bơi đồng dạng. Đến lúc đó tại mở ra AA hệ thống, tại mê vụ bao phủ thế giới, chỉ cần tiến mê vụ khu, mọi người nhất định phải 24 giờ mở ra AA hệ thống. Cho nên dù chỉ là ngắn ngủi 60 cây số lộ trình, có lơ lửng ô tô chờ hành động nhanh chóng phương tiện giao thông, cũng cần tiến lên 2 ngày trở lên thời gian. Nửa đường muốn đối mặt trên đường các loại quái vật tập kích, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà lại vì cam đoan tiến vào khu vực phó bản toàn viên trạng thái cùng vũ khí trang bị tại trạng thái tốt nhất, lượng lớn nhân viên hậu cần cũng nhất định phải cùng theo đi. Khi tiến vào khu vực phó bản trước, còn cần tiến hành vũ khí trang bị, mô phỏng trang bị giữ gìn cùng sửa chữa. Nhìn như chỉ là 50 người khu vực phó bản, nhưng là vận dụng nhân viên số lượng xác thực vượt qua 100 người. Có thể nói trên đường đi chỉ là tiếp tế tiêu hao ký ức thể cũng không phải là một con số nhỏ. Chớ nói chi là công lược khu vực phó bản là một cái lâu dài quá trình. Căn bản không phải một lần liền có thể giải quyết, mà lại một khi AA hệ thống bị quái vật phá hư, người chơi liền bị mê vụ thôn phệ tuổi thọ. Đây cũng không phải là lục cận một câu liền có thể tùy tiện đi nếm thử sự tình. Ta minh bạch Trần tiểu thư không quá tin tưởng, cũng sẽ không cầm Nhật Nguyệt tập đoàn đi săn đoàn tùy tiện đi mạo hiểm. Lục cận nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nhưng nếu như ta nguyện ý cầm quái vật tiến hóa phương pháp tới làm thế chấp đâu? Ngươi nguyện ý trực tiếp lấy ra quái vật tiến hóa pháp sao? Trần Khả Mộng nghe xong cũng là có chút kinh ngạc, trong chốc lát đều kém chút chưa kịp phản ứng. Tại Trần Khả Mộng nhìn đến, Lục Cận chỉ là vì không khiến người khác biết quái vật làm sao tiến hóa, mới lựa chọn dùng công lược khu vực phó bản đến hợp tác một cái chuẩn bị ở sau. Lúc này lại vì để cho bọn họ tin tưởng có thể công lược khu vực phó bản thành công, lấy ra quái vật tiến hóa pháp, hoàn toàn liền là lẫn lộn đầu đuôi hành vi. Phải biết, chỉ cần có thể để quái vật bình thường trở thành khu vực boss, liền có thể vô hạn cả khu vực boss, từ khu vực boss trên thân thu hoạch được lượng lớn chất lượng tốt vũ khí trang bị cùng vật liệu. Có những vũ khí này trang bị cùng vật liệu, về sau đi công lược những cái nào khu vực phó bản còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần tiểu thư, lần này chúng ta có thể nói một chút quặng mỏ khu vực phó bản hợp tác đi. Lục Cận cười nhạt nói. Đối với Trần Khả Mộng ý nghĩ, Lục Cận có thể nói rất rõ ràng. Kỳ thật nếu như khả năng, hắn thật đúng là muốn dùng quái vật tiến hóa pháp đến tiến hành hợp tác. Bất quá tinh hạch cạn bã tính hạn chế quá lớn. Đầu tiên tinh hạch cạn bã rơi xuống suất thật quá thấp, mà lại coi như để quái vật ăn, cũng chỉ là có rất nhỏ tỷ lệ trở thành biến dị cấp quái vật. Càng nhiều thời điểm liền là một cái cường đại hy hữu quái thôi. Nếu thật là để Nhật Nguyệt tập đoàn biết, cũng có thể mang đến nhất định ích lợi, nhưng là quy mô lớn hành động khẳng định sẽ để cho một thân biết bí mật trong đó. Đến lúc đó tinh hạch cạn bã giá cả cũng biết bay trướng. Để ích lợi trên diện rộng hạ xuống, muốn cùng quặng mỏ khu vực phó bản dạng này trường kỳ tài nguyên so sánh, đây chính là kém quá xa. Rốt cuộc hiện thực tài nguyên mới là thực sự đồ vật. Chỉ cần công lược khu vực phó bản thành công, tham dự công lược người chơi liền có thể đạt được đẳng cấp hạn mức cao nhất giải tỏa. Toàn bộ khu vực phó bản đều sẽ trở thành nhà mình hậu hoa viên. Người khác chỉ cần không có công lược thành công, cũng chỉ có hâm mộ phần. Đã Lục tổng như thế có thành ý, ta chính thức đại biểu Nhật Nguyệt Tập đoàn nguyện ý cùng Lục Tổng ngươi hợp tác. Trần Khả Mộng, hít sâu một hơi, đối Lục Cận thái độ cũng là có một tia biến hóa. Nghiêm túc nói, không biết Lục Tổng ngươi nói điều kiện là cái gì? Quái vật tiến hóa pháp không ai có thể cự tuyệt. Muốn thuyết phục tập đoàn đồng sự, căn bản là dễ như trở bàn tay. Về phần Lục Cận có thể hay không lắc lư nàng, coi như thất bại, cũng sẽ không lấy ra tiến hóa pháp. Nhưng đây chính là muốn lập hợp đồng. Nếu như Lục Cận về sau không có làm được, như vậy tiếp nhận giá phải trả thế nhưng là sẽ phi thường thảm trọng. Liền xem như Hạ Thanh Giao cũng không giữ được. Rất đơn giản, mảnh này thánh địa phân cho ta một nửa. Lục Cận phi thường khẳng định nói, đối với thánh địa hoa quả loại này chỉ cần Nhật Nguyệt tập đoàn nhất niệm liền có thể gãy mất đồ vật. Thậm chí thánh địa tiến vào danh ngạch, cũng đều là Nhật Nguyệt tập đoàn chuyện một câu nói. Hắn cũng không dám đem tính mệnh cược ở phương diện này. Cho nên hắn nhất định phải hoàn toàn chính xác cầm xuống thánh địa. Dù chỉ là một bộ phận đều được, như vậy ít nhiều cũng coi là nắm giữ tính mạng của mình. Thánh địa một nửa, Trần Khả Mộng nghe xong, đôi mắt đẹp không khỏi mở to. Mặc dù Trần Khả Mộng tâm lý đã sớm làm xong nhất định chuẩn bị, thậm chí đều cho rằng Lục Cận sẽ một tháng tiến vào một lần thánh địa danh ngạch. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Lục Cận vậy mà muốn chính là thánh địa bản thân, mà lại mới mở miệng liền là một nửa. Không thể nói sao? Lục Cận bình thản nói. Lục Tổng ngươi cũng đừng làm cái này mộng. Thánh địa một nửa ta có thể minh xác nói cho ngươi. Nghĩ đều không cần suy nghĩ. Ban giám đốc bên trong không có bất kỳ một cái nào đồng sự sẽ đồng ý. Trần Khả Mộng phi thường khẳng định nói. Đấu thú trường thánh địa thế nhưng là Nhật Nguyệt tập đoàn hạch tâm. Thành thị bên trong rất nhiều tập đoàn người cầm lái. Thậm chí liền ngay cả mặt khác hai nhà Huyễn Quang tập đoàn cùng Thiên Thần tập đoàn các cao tầng cũng đều là thánh địa hộ khách. Từ bên trong bọn họ Nhật Nguyệt tập đoàn thế nhưng là lấy được rất nhiều chỗ tốt cùng thành thị quyền nói chuyện. Nếu để cho Lục Cận đạt được thánh địa, dù chỉ là một nửa, cũng sẽ để các nàng Nhật Nguyệt tập đoàn tại Liêu Quang Thành mất đi ưu thế. Mà lại Nhật Nguyệt tập đoàn đồng sự cùng tầng quản lý cũng đều cần thánh địa. Mất đi một nửa liền ngay cả chính bọn hắn khả năng đều không đủ dùng. Vậy liền một phần ba đi. Lục Cận còn nói thêm. Ta nói, không thể nào. Trần Khả Mộng liếc một cái Lục Cận. Đây chính là chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn hạch tâm. Tuyệt đối sẽ không giao cho ngoại nhân. Ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Một phần tư thế nào? Lục Cận nói khẽ. Trần Khả Mộng đột nhiên phát hiện Lục Cận hạ giá hàng có chút nhanh nha. Lục Cận nhìn xem không nói lời nào, hoàn toàn mặt không thay đổi Trần Khả Mộng, lập tức cười cười. Một phần năm, ta tại bổ sung quái vật bình thường tiến hóa phương pháp. Nếu như không thể thành giao, vậy ta cũng liền đành phải từ bỏ. Chấm chấm, ban đêm, trăng sáng sao thưa, Liêu Quang Thành trung tâm chợ một tòa chiếm diện tích chừng một cái sân bóng đá 5 tầng trong biệt. Thự, một vị mặc váy ngủ bằng lụa. Một đầu mái tóc tản mát bên hông, ẩn ẩn còn mang theo giọt nước tuyệt mỹ nữ tử, từ phòng tắm bên trong chậm rãi đi ra. Mà lúc này tại căn này chừng hơn 50 mét vuông trong phòng ngủ lớn, lại có một vị thư ký trang phục lãnh diễm nữ tử đã sớm đứng ở một bên. Vị này tuyệt mỹ nữ tử lại hoàn toàn xem thường, trực tiếp đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, có chút nhếch lên đùi ngọc. Rất là bình tĩnh nhìn chung quanh nữ thư ký nói. Nói đi, hôm nay có tình huống như thế nào? Tiến về Thiên Tinh Thành sắp xếp công việc cơ bản đã hoàn thành. Nữ thư ký Tần Liên Nguyệt đem tài liệu tương quan không khỏi hiện ra tại Hạ Thanh Giao mắt trước. Đợi đến tiểu thư ngươi đính hôn tiệc tối kết thúc, tin tưởng liền có thể toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thanh Giao nhìn một chút tư liệu, khẽ gật đầu, được. Nhìn đến Khương Hạo Uyên ở phương diện này cũng không có ngựa hổ. Lần này Thiên Tinh Thành hành trình, mặc kệ là đối với chúng ta, vẫn là đối Khương Hạo Uyên đều rất trọng yếu. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Liên Nguyệt mở ra hôm nay thu thập được tin tức, chậm rãi nói, Ngoài ra liền là hôm nay Lục Cận tiên sinh đi một chuyến đấu thú trường. Đấu thú trường, nhìn đến hắn muốn tăng lên tâm còn rất bức thiết. Đây là chuyện tốt, Hạ Thanh Giao xoa xoa tóc còn ướt. Bất quá đấu thú trường tiêu xài không thấp, nhất là ký ức thể tiêu xài. Về sau liên nguyệt ngươi mỗi tháng từ ta tài nguyên bên trong phân ra một bộ phận quá khứ cho hắn đi. Hắn sớm một chút đột phá 10 cấp. Đối ta đối với hắn, tập đoàn những gia tộc kia cũng sẽ ít một chút lời đàm tiếu. Ta đã biết, Tần Liên Nguyệt nhẹ gật đầu. Hạ Thanh Giao liếc một cái còn không hề rời đi Tần Liên Nguyệt, có chút kỳ quái nói, còn có chuyện gì sao? Tần Liên Nguyệt mở miệng nói, còn có một đầu liên quan tới Lục Cận tiên sinh tin tức. Hôm nay Lục Cận tiên sinh tại đấu thú trường để một cái 10 cấp quái bình thường tiến hóa thành 10 cấp khu vực boss. Hạ Thanh Giao, ngoặc kép chấm hỏi, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.